Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 74, xạ thủ mùa. Chương 1, cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, Dortmund lấy thế tồi khô lạp hủ đánh bại từng 7 lần cầm tới Champions League AC Milan. Sau trận đấu nước Đức, truyền thông Kicker cũng đánh ra, châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ là Dortmund. Tiêu đề, châm chọc AC Milan tựa như là Dortmund cầu thủ trong tay đồ chơi. Đối với ý bóng đá tôi nói, đó là cái tràn ngập sỉ nhục mang tính tiêu chí ban đêm. Ý truyền thông tin tức báo sắc bén lời, bình, ngoặc kép chấm chấm, Giang Thần Hy dẫn đầu Dortmund thắng được gọn gàng mà linh hoạt. Balotelli tựa hồ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở cùng đối thủ không ngừng cãi lộn bên trên. Cuối cùng cũng bởi vì hai lần bị thổi phạt giả quảng mà bị phạt dưới. Vẫn như cũ chưa có thể mở ra người tại Champions League đấu vòng loại bên trong dẫn bóng tài khoản. Balotelli đê mê cơ hồ chính là Milan toàn đội một cái ảnh thu nhỏ. ACN đi lại tập tễnh, Tarat không chịu nổi chức trách lớn. Còn lại cầu thủ càng là mệt mỏi. Chỉ có Kaka một người còn tại ương ngạnh bảo vệ lấy Milan vinh dự. Nhưng bây giờ Brazil người sớm đã không phải cái kia không gì làm không được San Siro Green. Duy nhất cái kia dẫn bóng, chỉ có thể coi là làm là trận này thất bại tấm màn che. Theo Milan bị Dortmund đào thải ra khỏi cục, bản mùa giải Serie A đội bóng tại Champions League đấu trường lần nữa toàn quân bị diệt. Đây đối với đã biến thành châu Âu thứ tư thi đấu vòng tròn Serie A mà nói, không thể nghi ngờ là một lần hủy diệt tính đả kích. Đã từng, Milan tại Champions League đấu trường là phong quang đến mức nào vô hạn. Bây giờ, đèn đỏ quân đoàn sau cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ khí chất cũng đã hoàn toàn biến mất. Đồng thời, cơ hồ có thể khẳng định là lấy AC Milan bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng, Milan đem vô duyên hạ mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn. Mà muốn tham gia châu Âu thi đấu vòng tròn chỉ có thể chờ mong kỳ tích xuất hiện. Trước AC Milan công huân chủ soái Sacchi sau trận đấu bi thương nói, đây là Milan cùng ý bóng đá một cái bi ai thời khắc. Milan báo thể thao cũng phát ra rên rỉ. Không có người chờ mong chi này AC Milan có thể lần nữa đoạt giải quán quân. Nhưng là tại vòng 1-16 liền thảm như vậy bại xác thực làm cho người cảm thấy thương cảm. Mà ý chứ, danh phóng viên, chuyển nhượng chuyên gia Đai Ma Tế Áo thì tại mình người chuyên mục Vạch Trần nói. AC Met bát lão bản Berlusconi đối với đội bóng vòng 1-16 liền bị loại phi thường tức giận. Thua cầu trở lại Milan về sau, Berlusconi không hàng Milanello, cùng toàn đội tiến hành đóng cửa hội nghị. Cuối cùng, Berlusconi cùng đội bóng đội trưởng Kaka đơn độc hội đàm nửa giờ. Nhìn xem Giang, nhìn lại Balotelli, chúng ta thật không thể không biết Mino Raiola ra mặt đến dày bao nhiêu. Cũng dám nói ra Balotelli giá trị 6.000 vạn euro tới. Roma báo thể thao cũng là bỏ đá xuống, giếng nói móc nói đến, đầu mâu trực chỉ tại trận đấu này bị hồng bài phạt hạ Balotelli. Balotelli vẫn là cái kia Balotelli, liền vượt liên tiếp nước đều muốn nhảy hai lần. Nước Anh truyền thông Sun Newspaper cũng tới, nói móc một trận đấu hai lần giả quảng bị phạt hạ Balotelli. Trong lúc nhất thời, đối với AC Milan Champions League bị loại thổn thức cùng đưa tin, hướng gió lập tức thay đổi. Truyền thông cũng bắt đầu thảo luận Balotelli tại trận đấu này, kỳ hoa, biểu hiện. Mà chuyện này lớn nhất lên men ở chỗ truyền thông rộng vì truyền tụng Balotelli bị hồng bài phạt. Sau đó, lúc đầu hào hào, đột nhiên khập khiễng hư hư thực thực thụ thương dáng vẻ. Trên Internet các loại bình luận tràn ngập, tiết mục ngắn tay cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Tại suy nghĩ nhân sinh về sau, Balotelli đột nhiên què cũng đã trở thành Internet điểm nóng chủ đề. Mà vừa lúc này, có truyền thông vạch trần. Tại cùng Dortmund tranh tài trước, Balotelli đã từng khiêu khích Giang Thần Hy, biểu thị muốn so Giang Thần Hy dẫn bóng nhiều. Kết quả, mọi người đều biết, đối với cỗ này, bôi đen, Balotelli hướng gió. Balotelli, người đại diện Mino Raiola, phẫn nộ phi thường. Hắn đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm giận dữ mắng mỏ. Mario vẫn chỉ là một đứa bé, nhưng là hắn luôn luôn cần phải thừa nhận, không nên tiếp nhận chất vấn cùng ác ý phê bình. Đối với Mino Raiola cái này ngôn luận, nước Đức báo Bay làm ra đáp lại, nên báo cố ý đăng xuất Balotelli cùng Giang Thần Hy, tài liệu cá nhân. Mario Balotelli, ngày sinh năm 1990, ngày 12 tháng 8. Giang Thần Hy, ngày sinh năm 1992, ngày 26 tháng 6. Cũng phối hợp với lời kịch. Đúng vậy, bọn hắn đều vẫn chỉ là hài tử. Ngày 15 tháng 3, Dortmund ở cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong sân nhà 2-1 chiến thắng Mönchengladbach. Giang Thần Hy ở trong trận đấu có một cầu nhập chướng, kéo dài mình tốt đẹp thi đấu trạng thái. Bất quá, do dự Bayern Munich cũng tại cái này vòng tiêu điểm chiến bên trong sân nhà 2-1 đánh bại Leverkusen, cho nên Dortmund y nguyên vẫn là lạc hậu đầu lĩnh Bayern Munich 16 phần có nhiều. Mà thế nào thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng, Giang Thần Hy cùng Lewandowski dẫn bóng số đều là 25 cầu. Hai người cùng nhau đứng đầu xạ thủ bảng. Sau đó giữa tuần, Champions League thi đấu vòng tròn mặt khác 4 trận 1/8 trận chung kết cũng tranh đấu ra sau. Cùng bên thắng, Atletico Madrid sân nhà 2-1 Napoli, hai hiệp tổng số 5, hai đại thắng đối thủ, thành công tấn cấp Champions League bát cường. Real Madrid thì tại sân nhà 3-1 chiến thắng Schalke 04, hai hiệp tổng số 9, hai cách xa điểm số tấn cấp. Đáng nhắc tới chính là trận đấu này lập cú đúp Real Madrid ngôi sao bóng đá CR tại bản mùa giải Champions League thi đấu. Vòng tròn dẫn bóng số đã nhảy lên tới 13 cầu. Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá Giao Giao đứng đầu xạ thủ bảng. Chelsea thì tại sân nhà 2-0 Galatasaray. Hai hiệp tổng số 3-1 tấn cấp Champions League bát cường. Đáng nhắc tới chính là tại đấu vòng loại thủ vòng rút thăm nghi thức hiện trường, bởi vì rút được thực lực yếu kém Olympiacos mà lộ ra hài lòng nụ cười MU đội huấn luyện viên trưởng, mòi kém chút lật thuyền trong mương. Bọn hắn tại thủ hiệp sân khách 0-2 thua cầu. Một chân dẫm tại bị loại bên bờ vực. Lúc ấy bị nước Anh truyền thông điên cuồng công kích. Cũng may hiệp 2 tranh tài, bằng vào Van Persie hat-trick, MU đội 3-0 lật bàn. Hai hiệp 3, hai điểm số tấn cấp bát cường. Đấu vòng loại thủ vòng toàn bộ tạm dừng. 2013/2014 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bát cường toàn bộ sinh ra. Barcelona, MU, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Dortmund, Chelsea, Bayern Munich, trong đó La Liga có 3 chi đội bóng, Bundesliga có 2 chi đội bóng, Premiership có 2 chi đội bóng, League 1 có 1 chi đội bóng, mà Champions League thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng tình huống cũng đưa tới truyền thông chú ý. Tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng, Real Madrid CR 13 cầu đứng đầu. Sau đó là Paris Saint-Germain Ibrahimovic 10 cầu, Dortmund Giang Thần Hy cùng Barcelona Messi đều là 8 cầu, Atletico Madrid Diego Costa là 7 cầu, Paris Saint-Germain 6.400 vạn euro nguyên tiền sinh Cavani dẫn bóng số là 4 cầu. Hắn cùng MU xạ thủ Van Persie đặt song song. Sau đó là Barcelona Brazil ngôi sao bóng đá Neymar 3 cầu. Champions League thi đấu vòng tròn chỉ là tiến hành đến vòng 1/16 giai đoạn. Liền có CR Ibrahimovic, Giang Thần Hy, Messi cùng Diego Costa, cái này 5 tên cầu thủ dẫn bóng số vượt qua 7 cầu. Trong đó CR cùng Ibrahimovic dẫn bóng số càng là đến 2 chữ số. Cái này cũng đưa tới truyền thông kinh hô. Nước Pháp bóng đá dùng tràn ngập khiếp sợ tiêu đề. Xạ thủ mùa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.